chỉ khiến cho Phùng Trinh Châu hơi đau lòng. Nhưng nếu binh đoàn thứ 7 của bộ Tứ Phi lại bị diệt, vậy quả thực là đã tổn thương tới tận gân cốt. Binh đoàn cấp bạc tinh nhuệ nhất bỗng chốc tổn thất 1/4, đây không phải là đau lòng nữa rồi. Đến lúc đó, Phùng Tinh Châu sợ rằng không có thời gian quản bọn họ. Số kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của chắc chắn không ít. Sâm Lâm Kiếm Bảo sẽ thu được đủ thời gian nghỉ ngơi. Hắc kim quý giá có thể đem lại cho bọn họ đủ của cải. Đường Thiên mua 2 nhánh binh đoàn. U Châu Quỷ Kỵ của Thạch Sâm cũng được bù đắp đầy đủ. Lúc đó thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt về chất. Khoảng thời gian này là thời gian quan trọng nhất đối với Sâm Lâm Kiếm Bảo. Phải nghĩ cách khiến binh đoàn số 7 nằm lại tại đây. Binh vuốt cằm suy tư.